Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 128, mai phục. Vu sư người trong liên minh trở lại ma thần chủ bên cạnh. Một lần nữa canh giữ ở nơi đó, sắc trời còn không có triệt để biến thành đen. Trần Binh cùng hiệp khách đảo người cũng không có vội vã tiến công. Vu sư liên minh những người kia. Tại sao phải truy cái kia ma thần? Trần Binh nhìn qua truy hướng về phía ma thần Vu sư liên minh đội ngũ. Hỏi một bên Sa Liên Thiên. Không rõ ràng, nhiệm vụ. Sa Liên Thiên suy đoán. Nhiệm vụ hẳn là cùng ma thần cùng một chỗ hành động. Hoặc là tách ra hành động. Nhưng bây giờ hai loại tình huống đều không phải là. Cảm giác không giống như là nhiệm vụ. Trần Binh lắc đầu. Truy hướng về phía ma thần nhân cũng không phải bình thường người. Đều là Vu sư liên minh tinh anh. Khả năng truy tung cái kia ma thần sẽ có phát hiện gì? Ta khiến cho Du Ngư dẫn người đuổi theo. Sa Liên Thiên nghe Trần Binh như thế nhắc lên. Cũng cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn lập tức nói chuyện riêng Du Ngư. Khiến cho hắn truy hướng về phía đám người kia. Không phải nói ma thần buông xuống về sau, ma thần trụ chung quanh sẽ có ác ma thủ vệ sao? Làm sao một cái đều không thấy tăm hơi? Trần Binh đánh giá cao lớn ma thần trụ, lại hỏi, cùng ta biết có chút khác biệt, nhưng mà ma thần trụ có ác ma thủ vệ tuyệt sẽ không sai. Lần này khả năng ma thần trụ lọt vào công kích, thủ vệ mới ra đến, nhưng nếu như là như thế... Những thủ vệ này sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Sa Liên Thiên suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, cái kia tại diệt đi Vu sư người trong liên minh phía trước. Tốt nhất đừng kinh động ma thần chủ, nội dung trò chơi có chênh lệch rất bình thường. Sa Liên Thiên suy đoán cũng hết sức có đạo lý. Lần này Vu sư liên minh hiến tế triệu hoán ma thần chủ vốn là so với quá khứ xuất hiện muốn to lớn. Thủ vệ biến lợi hại cũng hợp tình hợp lý. Đi, ấn kế hoạch hành động. Sắc trời rất nhanh liền hoàn toàn biến thành đen. Phụ cận lẻ tẻ quái vật tại ma thần buông xuống sau liền táo bạo không thôi. Sắc trời biến thành đen về sau. Từng cái bắt đầu cuồng bạo lên. Hiệp khách đảo mấy chục người từ núi cao bên trên đi xuống. Tránh đi quái vật tụ hợp về sau. Bắt đầu hướng về phía Vu sư liên minh cùng ma thần trụ lặng lẽ mò đi qua. Bọn hắn mỗi người xuất ra một kiện áo choàng màu đen khoác lên người. Tại bóng đêm yểm hộ dưới, thân ảnh của bọn hắn liền gần như không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cẩn thận, hiệp khách đảo người đến. Mãi đến Sa Liên Thiên mang người tới gần đến ma thần trụ tương đối gần vị trí. Chuẩn bị lúc công kích. Vu sư người trong liên minh mới có phát giác. Giết. Sa Liên Thiên hét lớn. Hiệp khách đảo trong đội ngũ. Hơn 30 sẽ công kích từ xa người chơi. Cùng nhau phát động công kích. Đừng nhìn chỉ là hơn 30 người. Bọn hắn dùng đến đều là phạm vi công kích kỹ năng. Hơn 30 kỹ năng đánh lén công kích. Quy lực thế nhưng là hết sức to lớn. Bị bọn hắn công kích cái kia một khu vực. Chỉ là nháy mắt, liền có 40-50 người bị dây mất. Không phải Vu sư người trong liên minh một mực tại đề phòng. Bị miểu sát người sẽ càng nhiều. Giết chết bọn hắn, bị đánh lén giết chết nhiều như vậy đồng bạn. Vu sư người trong liên minh giận dữ lấy đánh trả. Rút lui, Sa Liên Thiên phất tay dẫn người rút lui. Vu lão đại, làm sao bây giờ, đuổi còn là không truy. Vu Hành Vân bên người, một người sầm mặt lại hỏi hắn, công kích liền đi, ấn sáo lộ, đó là có bẫy dập đang chờ bọn hắn, nhưng không đuổi theo giết chết hiệp khách đảo bọn gia hỏa này. Bọn hắn chờ kỹ năng làm lạnh phía sau còn sẽ tới đánh lén. Cho dù là bọn họ có chỗ đề phòng, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một ít người bị dây. Dù cho mỗi lần chỉ có khoảng 10 người. Tới nhiều mấy lần Vu sư liên minh tổn thất liền quá lớn. Mà điểm phục sinh khoảng cách có chút xa. phục sinh sau nghĩ chạy tới cũng phải tốn không thiếu thời gian. Nhưng người này mới hỏi lời nói, hắn liền ngẩn người thấy, hơn 100 người đột nhiên từ trong đám người chạy vội mà ra. Dùng tốc độ cực nhanh truy hướng về phía hiệp khách đảo người. Này hơn 100 người, có hơn phân nửa là am hiểu công kích từ xa người chơi. Bọn hắn lao ra về sau, không chút do dự phóng xuất ra kỹ năng. Hiệp khách đảo người toàn lực tránh né, nhưng vẫn là có 10 cái tả hữu người bị công kích đánh trúng. Biến thành tàn huyết đồng thời bị cuốn lấy, không cách nào thuận lợi đào thoát. Này hơn 100 người xông đi lên, 2-3 lần liền đem hiệp khách đảo những người này toàn giết. Vu sư liên minh mặc dù tổn thất hơn mấy chục người, nhưng hiệp khách đảo cũng không phải toàn thân trở ra. Đồng thời những người kia đuổi theo, khẳng định sẽ đánh giết hiệp khách đảo càng nhiều người. Nguyên lai Vu Hành Vân đã sớm chuẩn bị, tra hỏi cái kia người chơi, một mặt bội phục nhìn qua Vu Hành Vân. Hết sức hiển nhiên, Vu Hành Vân đã đoán được hiệp khách đảo hành động, sớm làm chuẩn bị. Đáng giận, Vu Hành Vân tên kia, hoàn toàn như trước đây âm hiểm. Mau bỏ đi, bị cuốn lên sẽ phải diệt sạch. Hiệp khách đảo sắc mặt người hơi khó coi. Bọn hắn đánh lén đắc thủ, nhưng cũng bị ngược lại đem nhất quân. Lẽ ra bọn hắn ra tay liền đi. Vu sư liên minh là không kịp phản kích, nhưng Vu Hành Vân đã sớm chuẩn bị. Tại bọn hắn bại lộ trong nháy mắt, đã khai thác phản kích hành động. Theo đuổi bọn hắn hơn 100 người phần lớn đều là Vu sư liên minh tinh anh. Gấp 2 số người chênh lệch dưới, bị đuổi kịp chỉ có một con đường chết. Dưới mắt bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Trần Binh, Gia Liên Thiên đám người, toàn lực hướng về phía đã nói xong vị trí chạy như bay. Truy, Vu sư liên minh này hơn 100 người theo đuổi không bỏ. Dựa theo Vu Hành Vân nói, hiệp khách đảo cho dù có mai phục không, cũng chỉ có thể mai phục tại núi cao dưới, địa phương khác địa thế khoáng đạt, giấu không được người, đang đuổi đến núi cao trước, bọn hắn đều có thể truy sát, có thể giết một cái là một cái. Nhưng ngay lúc này, Vu sư người trong liên minh lại là ngoài ý muốn thấy. Gia Liên Thiên đám người không trốn, mà là đột nhiên xoay người qua tới. Cẩn thận, khả năng có mai phục. Có trong lòng người một cái lộp bộp, vội vàng nhắc nhở. Vu sư người trong liên minh phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là trễ. Tại bọn hắn đội ngũ bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện 2 khỏa cây xương rồng cảnh. Tại bọn hắn bước chân dừng lại trong nháy mắt, mảng lớn cây xương rồng cảnh đâm bắn ra, hướng về phía người đánh tới. Dưới bóng đêm, bén nhọn cây xương rồng cảnh đâm mắt thường mấy không thể gặp. Này hơn 100 Vu sư liên minh người chơi, hơn phân nửa còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền trong nháy mắt bị miểu sát. Đuổi theo số người có chừng 120 người, tại 2 cây xương rồng cảnh kỹ năng dưới sự công kích, có chừng 70 người bị miểu sát. Vu sư liên minh chi đội ngũ này chớp mắt chỉ còn lại không tới 50 người. Ngoạt tao, tốt biến, thái, đừng lăng lấy, mau đưa những người còn lại đều giết chết. Gia Liên Thiên chờ người biết Trần Binh lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới Trần Binh sẽ vừa ra tay, liền chớp nhoáng giết chết hơn phân nửa truy binh. Thấy người của đối phương chớp mắt liền so với bọn hắn ít, hiệp khách đảo những người này tự nhiên không sợ hãi, hướng về phía còn lại mấy chục người giết trở về, rút lui trước. Một bên khác, Vu sư liên minh còn lại mấy chục người sắc mặt đại biến, dự định đi đầu rút lui. Đánh lén người quá mức lợi hại, bọn hắn không lùi sợ rằng sẽ bị toàn bộ bị giết. Sau lưng bọn họ không xa, Vu Hành Vân đã trước tiên phái người tới trợ giúp. Nhưng Trần Binh hoàn toàn không cần động, có hiệp khách đảo người tại lôi kéo kẻ địch. Hắn ở một bên sử dụng pixel năng lượng cung, một tiễn liền là một cái. Chỉ là hơn 10 giây thời gian, hơn 40 người liền diệt sạch. ba mươi mấy cái chết tại Trần Binh dưới tên, còn có mười mấy bị Xa Liên Thiên đám người hợp lực giết chết. Cách đó không xa liền là Vu Sư Liên Minh đội tiếp viện ngũ. Nhưng nhìn xem cái kia đang đánh lén bên dưới còn sống mấy chục người, cơ hồ là chớp mắt cũng chỉ còn lại có mười mấy. Bọn hắn lập tức thả chậm bước chân, sau đó chậm chậm bắt đầu lui lại, trở về tới ma thần trụ xuống. Không có nghĩ tới tên này thật đúng là tới, còn cùng hiệp khách đảo người trộn lẫn ở cùng nhau. Vu Sư Liên Minh cũng liền hơn 600 người, coi là hiệp khách đảo đánh lén giết chết. Chết số người gần tiếp 200 người, là tất cả mọi người đếm được 1/3. Tổn thất nặng nề, còn sống người chơi đều là khẩn trương lên. Vu Hành Vân trước tiên nhận ra Trần Binh, sắc mặt hắn rốt cục ngưng trọng lên. Hắn nghĩ tới sẽ đụng tới Trần Binh, nhưng trong lòng vẫn là có như vậy một tia may mắn. Hy vọng Trần Binh đừng tới quấy rối. Nhưng Trần Binh không chỉ có tới, còn cùng hiệp khách đảo người hợp tác. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái xấu nhất tin tức. Có hy vọng, lập tức liền giết Vu Sư Liên Minh 1/3 người. Một bên khác, hiệp khách đảo thành viên dồn dập tinh thần đại trấn. Chút nhân số này cùng Vu Sư Liên Minh chiến đấu, bọn hắn không ít người cũng không coi trọng, thấy không có khả năng có phần thắng. Mà tại lập tức giết chết Vu Sư Liên Minh 1/3 người về sau, bọn hắn không chỉ có cảm thấy có phần thắng rồi, phần thắng còn không nhỏ. Nghỉ ngơi khôi phục trạng thái cùng kỹ năng, chờ sau đó lần nữa tập kích. Xa Liên Thiên mở lời, hắc hắc, Vu Hành Vân phải nhức đầu, truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Có người cười hắc hắc nói, có Trần Binh tại, đuổi tới liền là chịu chết, không truy lời nói sẽ bị bọn hắn lần lượt đánh lén, chậm rãi mài chết. Nhưng tiếng nói của hắn mới rơi xuống, cách đó không xa, ma thần trụ bên trên lại là mãnh liệt ánh sáng lấp lánh. Từng đạo hào quang màu bạc tại ma thần trụ bên người lượn lờ. Sau đó từng cái quái vật thân ảnh tại ma thần trụ bốn phía xuất hiện. Xa Liên Thiên đám người gặp không khỏi sầm mặt lại. Không hề nghi ngờ, đó là ma thần trụ thủ vệ. Vu Hành Vân có thể cùng ma thần trụ câu thông, khiến cho ma thần trụ phóng xuất ra thủ vệ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.